Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 100. Hai thế giới trời trong. Trang diện này có phải hay không nhìn rất quen mắt? Tại bị cường đại lực lượng hủy diệt thời khắc, cuối cùng sẽ có càng mạnh lực lượng đến cứu vớt ngươi. Dạng này kinh lịch, ngươi đã có rất nhiều lần, nhưng ngươi quên một điểm. Ngươi đã không còn là ngươi, thân thể ngươi đã thuộc về ta. Ha ha ha ha ha ha ha. Thiêu đốt hầu như không còn về sau, Đường Nhàn rốt cục ngã xuống, vô tận dã rời đem hắn cuối cùng một chút ý thức rút đi. Eden chi chủ lại chậm rãi đứng lên đến, ngươi cho tới nay đều là một cái vận khí rất không tệ người, nhưng ngươi vận khí đã dùng hết. Ta sống qua năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta cảm giác được uy hiếp tồn tại. Nhất là từ hoàn toàn không biết gì cả đến phát hiện hết thảy, ngươi chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, chiến đấu đã triệt để kết thúc. Đường Nhàn sinh cơ đang tải từng chút đoạn tuyệt. Eden chi chủ từ trước đều là một cái khao khát người đồng hành người. Cố Ẩm, Đường Nhàn, dưới cái nhìn của nó liền là chứng kiến mình cỡ nào ưu tú tuyệt hảo người xem. Bây giờ, cái cuối cùng người xem vậy rời đi cái này sân khấu. Nó dù sao cũng hơi cô đơn, vậy không coi là trái lương tâm. Kể một ít tán thưởng lời nói, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Thiên bắt đầu sụp đổ, dựa vào niệm, Eden chi chủ để nguyên bản sụp đổ thế giới bắt đầu từng chút đảo lưu, trật tự giả bại bởi thần thú. Đó cũng không phải khó có thể tưởng tượng sự tình. Eden chi chủ mình lực lượng, tăng thêm Đường Nhàn cái kia biến thái nhục thân, mà trật tự giả bản thân lại trải qua lần lượt suy yếu. Này lên kia xuống, khiến cho trận chiến đấu này biến thành bây giờ kết quả. Đảo lưu thế giới. Chỉ có băng tuyết còn đang không ngừng dưới mặt đất chìm. Rất nhanh Đường Nhàn chỗ địa phương xuất hiện một tòa băng sơn. Băng phong chỗ sâu nhất, một cái cho tàn bình thường nhân loại. Eden chi chủ ý chí đã chậm rãi cùng thế giới hòa làm một thể. Nó lấy thần thị giác nhìn xem cái này kéo dài số bách lý băng phong bên trong. Đường Nhàn mục nát thân thể liền phảng phất nhìn xem một tôn tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thế giới tầng thứ nhất vốn chỉ là dãy núi, bây giờ bởi vì chất đống khác một phương thế giới băng tuyết biến đến mức dị thường rét lạnh, có lẽ có nhiều năm về sau nơi này sẽ bị Eden chi chủ xem như tầng dưới chót nhất địa ngục, chính là vô số hạ đẳng sinh mệnh sinh tồn chi địa. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, mỗi ngày đều có vô số linh hồn đã đến, lại mỗi ngày đều có vô số linh hồn rời đi. Ngẫu nhìn liếc qua một chút, bọn chúng có lẽ sẽ thấy một bao la trong núi tuyết. Có một chỗ lạnh đóng băng lại lồng giam. Lồng giam chỗ sâu có một cái nhìn cùng thượng tầng thế giới nhân loại cực kỳ tương tự tồn tại. Cái này chút nhất ti tiện sinh mệnh hội tự hỏi, hắn đã trải qua cái gì? Hắn là ai? Hắn vì sao sẽ bị thiên thần trấn áp tại nơi đây? Nhưng dạng này suy nghĩ cũng không hội dẫn tới biến hóa gì. Bởi vì tầng dưới chót chỗ có sinh vật tò mò, cũng sẽ ở cái nào đó thời khắc bị tước đoạt. Eden chi chủ tưởng tượng thấy tương lai đủ loại mỹ hào. Vững tin Đường Nhàn cuối cùng một tia sinh cơ biến mất về sau, nó mới chuẩn bị chậm rãi rời đi. Dũng giả đồ long. Cuối cùng đều là thất bại. Đối với Eden chi chủ mà nói, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Thông qua cùng Đường Nhàn một trận chiến này, đối với thế giới mới, nó đã thiết kế tốt một cái tiệm phương án mới. Thế giới đem hội chia làm 6 tầng. Mỗi cái thế giới tài nguyên không giống nhau. Mỗi cái thế giới trụ dân nhóm vốn có ý thức vậy không giống nhau. Tầng dưới chót nhất người chỉ sẽ có cơ bản nhất dục vọng cầu sinh. Vì còn sống, bọn chúng hội tiếp nhận tất cả không hợp lý an bài. Mà tầng thứ hai người thì có được nhất định quyền hạn. Chỉ ít tại ban đêm, bọn chúng trong đầu hội hiện ra một chút mộng cảnh. Mỗi ngày làm cái dạng gì mộng, ở trong mơ có thể đắm chìm bao lâu, đều cần bọn chúng dùng đúng ứng tài nguyên đem đổi lấy. Bọn chúng chưa hẳn liền so tầng dưới chót người nhẹ nhõm. Chỉ là trừ đơn thuần còn sống, còn có nằm mơ quyền lợi, tầng thứ ba người có thể tự do lựa chọn mộng cảnh. Bọn chúng mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng nhìn lại cực kỳ hạnh phúc. Nơi này sinh linh đem không cách nào phân rõ ràng hiện thực cùng mộng cảnh. So sánh với trước hai tầng, bọn chúng thời gian sa đọa mà trống rỗng. Tầng thứ tư người, bọn chúng có thể đem trong mộng cảnh một bộ điểm hối đoái thành hiện thực. Ở chỗ này người sẽ biết trong mộng cảnh hết thảy mỹ hảo đều là hư vô. Bọn chúng nhất định phải tiếp nhận càng thượng tầng hơn thế giới an bài. Làm tốt đối với tầng dưới thế giới quản lý, lấy thu hoạch được càng nhiều liên quan tới trong mộng cảnh tài nguyên. Tầng thứ năm người, bọn chúng có được dệt mộng quyền lực. Bọn chúng phụ trách cho thuộc hạ bện mộng cảnh, trong mộng gặp được ai, sẽ phát sinh cái gì, mộng loại hình, đây hết thảy đều từ bọn chúng phụ trách. Nhưng tầng này mọi người không có tò mò, không có thương hại, không có nhân tính. Bọn chúng thậm chí bản thân đối với mộng cảnh đều không thế nào khát vọng. Nếu như nói tầng thứ năm là quyền lực trí cao người, như vậy tầng thứ năm cùng tầng dưới chót nhất kỳ thật lại có chỗ tương đồng. Bởi vì là lớn nhất quyền lực, Eden chi chủ cũng không hội đem cho có được tò mò người, mà là hội đưa chúng nó hết thảy tước đoạt, chỉ lưu lại một cái đơn giản mệnh lệnh, để nó giống cố ẩm như thế, trầm mê ở sáng tác mộng cảnh. Không chỉ là mộng cảnh, các loại cảm xúc tham số, đối với khoái hoạt phát động phản ứng, tuổi thọ, kinh lịch, đều từ tầng thứ 5 người phụ trách sáng tạo. Tầng thứ 6 người mới cuối cùng có được nhân tính, tò mò, sức phán đoán chờ một chút nhân tố. Bọn chúng hưởng thụ lấy dưới đáy 5 tầng tất cả tài nguyên. Mỗi ngày chỉ làm một chuyện, đó chính là khoái hoạt còn sống. Mà lưu tại tầng này điều kiện chính là đối Eden chi chủ tuyệt đối tin phụng. Bọn chúng có được tò mò, nhưng lại cũng không có được chân chính tri thức. Văn minh lại ở chỗ này đứt gãy. Sách lịch sử bên trên sẽ như thế viết đến. Thế giới có được chính mình ý thức. Hết thảy sinh đều là thế giới một bộ điểm. Bọn chúng tin tưởng vững chắc như thế, lại chỗ nào khả năng hội phản kháng. Eden chi chủ hóa thân, hội ngẫu tới đây, giải quyết một cái tịch mịch. Đây cũng là tầng này mọi người tác dụng lớn nhất chỗ. Đây cũng là Eden chi chủ chỗ truy cầu thế giới. Vạn vật không cần ý thức, hoặc là vạn vật ý thức, đều vì chính nó ý thức chỗ bao dung. Một tòa thế gian nhất là ổn định kim tự tháp sắp hình thành. Đáng tiếc, nguyên bản ngươi có thể tại tầng thứ 7. Cùng ta cùng nhau quan sát cái thế giới này. Eden chi chủ phất tay áo rời đi. Ngay tại lúc đó, nó thần thức xuyên qua xa xôi tinh không, rơi xuống một cái thế giới khác. Băng phong chỗ sâu, vốn nên chết đi đường nhàn, lại là lấy cực nhỏ biên độ. Jun bỗng nhúc nhích mí mắt. Bách xuyên thị, thần quốc. Cái này một ngày Bách xuyên thị đột nhiên rơi ra tuyết lớn. Tống khuyết nhìn xem tháng 6 thiên tuyết bay, nghĩ đến trước đây đủ loại, bỗng nhiên có một loại rất bất an cảm giác. Thần quốc hết thảy đều tại đông kết. Cho dù làm thuần túy ý thức, hắn cùng cố ẩm mặc dù có thể cảm giác được rét lạnh, nhưng loại này rét lạnh cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù cả tòa thành thị rất nhanh kết lên thật dày băng lăng, nhưng thần quốc vẫn là hoàn chỉnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tống khuyết nhìn về phía cố ẩm. Cố ẩm lắc đầu nói ra, thần quốc trình độ nào đó cũng có thể thể hiện ra nó người sáng tạo trạng thái. Chỉ sợ giờ phút này đường nhàn đang tại kinh lịch tử kiếp, thế nhưng là thần quốc không có sụp đổ. chuyện này chỉ có thể đại biểu cho Đường Nhàn còn chưa chết. Có lẽ sụp đổ chỉ là sớm tối sự tình. Cố Ẩm nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Vĩnh viễn cầm tù tại Đường Nhàn thần quốc bên trong. Mặc dù không thật là tốt kết cục, nhưng cũng là một cái có thể tiếp nhận kết cục. Cho nên nội tâm bên trên, hắn hy vọng Đường Nhàn có thể thắng. Chí ít Đường Nhàn là nhân loại, mà Eden chi chủ là tên điên. Tống Khuyết một mặt sầu lo, chỉ hận giờ phút này không giúp được Đường Nhàn. Hắn cả đời kinh lịch tuyệt cảnh mấy lần, lần này nhất định cũng có thể chịu đựng. Vậy phải xem hắn ý chí. Nhân gian, Bách Xuyên thị, giữa hè Bách Xuyên thị đã trở nên nóng bức. Tại Đường Nhàn tiến về khu mỏ quặng không lâu sau, trận kia công phòng chiến bên trong những anh hùng cũng dần dần khôi phục thể lực. Nguyên Vũ cùng Đường Tác Giã Thanh trước kia làm qua sự tình lại làm một lần. Niệm lực khu động lấy to lớn vật, gia tốc lấy Bách Xuyên thị trùng kiến. Đang xây sau khi, mọi người vậy cầu nguyện Đường Nhàn có thể mang đến tin tức tốt. Khu mỏ quặng đã không cách nào tiến vào. Truyền tống vết nứt còn có thể có cảm ứng. Nhưng tất cả tiến vào khu mỏ quặng người đều đồng đẳng với tiến nhập Eden chi chủ thần quốc. Đường cực kỳ thịt cảnh cáo khiến mọi người không dám tiến về khu mỏ quặng. Tất cả mọi người có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Một khi ý thức toàn bộ để lại cho chờ đợi, thời gian liền sẽ trở nên phá lệ dài dằng dặc. Trong lúc này mỗi một ngày đối với Lê Tiểu Ngu tới nói đều là hết sức dày vò. Mà tại cái này không lâu về sau, có người phát hiện Bách Xuyên thị lên sương mù. Này quỷ dị sương mù để Đường cực kỳ thịt cấp tốc cảnh giác lên. Hắn phát ra dày chìm gọi, ý đồ để tất cả mọi người mau chóng rời đi. Nhưng đưa mắt nhìn lại, Đường cực kỳ thịt thình lình phát hiện Bách Xuyên thị bốn phía đã lên sương mù. Sương mù dày đặc chỗ qua, tất cả trùng chim thanh âm, dã thú gào thét đều thuộc về tại tuyệt đối yên tĩnh. Khi khu mỏ quặng bị triệt để chiếm lĩnh, Eden chi chủ bước kế tiếp, dĩ nhiên chính là nhân gian. Sương mù dày đặc che trời lấp đất mà đến, đem Bách Xuyên thị bao bọc vây quanh, từng bước ép sát, theo Đường cực kỳ thịt gọi. Tất cả mọi người cũng bắt đầu hướng trung tâm thành phố bỏ chạy. Bọn hắn đã không có đường đi, cũng không biết đối mặt đến cùng là cái gì. Chẳng qua là khi có người không tin tà chạm đến cái này chút sương mù thời điểm, rất nhanh liền sẽ bị đông lại. Bởi vì cùng sương mù cách quá gần, cho nên mọi người thấy được cái này kinh khủng một màn. Cái này chút sương mù dày đặc phảng phất một loại tuyệt đối quy tắc, tại từng chút thôn phệ lấy cái thế giới này. Cùng trước đây kinh lịch bất kỳ một cuộc chiến đấu nào cũng khác nhau. Sương mù dày đặc căn bản là không có cách bài trừ. Nó bá đạo ngang ngược, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản nó. Không ít người đều tụ tập tại Bách Xuyên thị trung tâm. Hoàn toàn như trước đây, rất nhiều nắm giữ lấy tri thức người bị Lê Tiểu Ngu đi an bài dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Nhưng trận này sương mù dày đặc xâm nhập là với cái thế giới này tại không gian phương diện bên trên một loại cải tạo. Nó là tại cùng nguyên bản nhân gian tranh đoạt khu vực. Không quản mọi người bỏ chạy nơi nào, cuối cùng đều hội quy về thần quốc. Kỳ Duyên nhìn xem đây hết thảy, giữ im lặng, nàng lại nhìn một chút Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu hai tay giữ trước ngực, nhắm mắt lại, cầu nguyện a, nếu như này thế giới hủy diệt trước một khắc, như vậy cũng chỉ có cầu nguyện, thần sẽ đối với lấy không có thần thế giới cầu nguyện a. Kỳ Duyên nghĩ như vậy thời điểm, vẫn là không hiểu học lên Lê Tiểu Ngu động tác. Động tác này tựa như là có truyền nhiễm tính một dạng. Tại phát hiện sương mù dày đặc căn bản là không có cách ngăn cản về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu làm lấy một dạng động tác. Bọn hắn yên lặng cầu nguyện, giữa sinh tử sợ hãi, biệt ly bi thương, gia viên phá diệt oán giận, đều tại thời khắc này bị áp chế lấy. Ác Lạc cúi đầu hôn một cái Đường Tác Giả, không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng ta nhất định hội ngăn tại ngươi phía trước. Nguyên Vũ nhìn xem Linh Y, lần thứ nhất chủ động cầm Linh Y tay. Ta thích ngươi. A, lúc này ngươi đang nói cái gì? Giữa sinh tử sợ hãi trong nháy mắt bị hòa tan không ít. Ta sợ ta không nói liền không có cơ hội nói. Linh Y trong lúc nhất thời không biết nói chút cái gì. Nguyên Vũ không có sợ, có một số việc hoặc là một mực không dám đi làm, hoặc là chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn nắm Linh Y tay, nói ra, không quản muốn đối mặt cái gì, ta đều hội bảo hộ ngươi. Tựa như là từ đêm kịt trong hố trời chiếu vào một chùm tịch mưa. Nguyên Vũ ngượng ngùng tỏ tình, không có cái gì lực trùng kích, cũng không có cỡ nào lãng mạn, nhưng Linh Y sau khi nghe thấy, vẫn như cũ mang theo hai mắt đẫm lệ, dùng sức nhẹ gật đầu. Trong bệnh viện, Kiều San San cùng Tống Khuyết cũng không nói tiếng nào. Tống Khuyết còn đang hôn mê, Kiều San San chỉ là đầu tựa vào Tống Khuyết ngực, nghe hắn nhịp tim âm thanh, bình tĩnh chờ đợi sương mù dày đặc xâm nhập. Sương mù dày đặc tới gần, dần dần có tiếng người bắt đầu biến mất, thế giới trở nên càng phát ra yên tĩnh. Lê Tiểu Ngu nhìn lên bầu trời, thấp giọng nói ra, không quản đi nơi nào, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, phế tích, băng phong chỗ sâu, Đường Nhàn trong giấc mộng, trong mộng tổng là có thể nghe được một chút thanh âm chói tai. Những âm thanh này sột sột soạt soạt, khó phân biệt nội dung, nhưng lại ở bên tai ồn ào không ngừng. Hắn gian nan mở mắt ra, trông thấy một con chim sẻ bình thường loài chim, đang không ngừng mổ lấy cầm cố lại mình băng cứng. Nó miệng chim rất dài, có vẻ hơi bén nhọn, nện ở băng bên trên, có thể lưu lại một đạo không sâu không cạn khe hở. Theo tốc độ này, có lẽ nó đến chết đều không thể mổ ra băng sơn. Nhưng nó liền là đang không ngừng đi mổ. Phía trước 10 năm, Đường Nhàn nhìn cái này chim, từng chút mổ lấy băng sơn. Thật vất vả có từng đạo rất nhỏ khe hở, lại bị thượng tầng thế giới xót xuống gió tuyết bao trùm. Tích tuyết không cần, hàn băng không thay đổi, nhưng nó vẫn tại không ngừng dùng miệng chim mổ lấy. Dần dần, Đường Nhàn con mắt có thể tự do chuyển động, nhưng hắn không có bất luận cái gì phá vỡ băng cứng khí lực. 10 năm này bên trong sau mấy năm, hắn thấy được chim chóc cái bóng. Cái kia rõ ràng là một con chim, cái bóng lại là nhân loại bộ dáng. Không chỉ có chỉ là màu đen cái bóng, Đường Nhàn thậm chí có thể nhìn thấy nhàn nhạt hình dáng cùng đường cong. Phảng phất đó là một cái chân thực tồn tại sinh linh. Sớm nhất thời điểm là 6 đứa bé, chậm rãi lại biến thành một đôi vợ chồng. Cái bóng thành nào đó đối vợ chồng thời điểm, Đường Nhàn cảm giác mình ngón tay giống như vậy có chi giác. Lại về sau, chim chóc tiếp tục không ngừng không nghỉ mổ lấy vô cùng vô tận hàn băng. Cái bóng vậy biến thành rất nhiều hắn cảm giác được nhìn quen mắt hình tượng. Thẳng đến tại cái nào đó tiểu nữ hài hình thái lúc, loại biến hóa này lại dừng lại, bị đóng băng lại người, là không có cách nào rơi lệ. Đường Nhàn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có cái gì đồ vật ngăn chặn. Tiểu nữ hài kia hóa thành một con cá, cùng núi tuyết một đạo, bơi vào núi tuyết ở giữa. Sau đó, mổ băng chim nhỏ cái bóng lại có biến hóa, là rất nhiều người. Những người này đều tại Đường Nhàn sinh mệnh bên trong xuất hiện qua. Có bóng dáng cầm banh côn, có bóng dáng cầm mặt nạ, còn có một số cái bóng có long xà chi hình. Ánh trăng rơi vào trắng noãn băng tuyết bên trên, Đường Nhàn lại thấy được hồ ly tại cô độc kêu rên. Nhưng cái kia như cũ chỉ là một cái bóng, mà cái kia con chim còn đang không ngừng mổ lấy băng. Thời gian lại qua 100 năm, băng sơn vẫn là không thấy có phá vỡ khả năng. Đường Nhàn thân thể vẫn không có khí lực phá tan giam cầm. Trăm năm thời gian bên trong, hắn mỗi ngày đều làm một chuyện, nhìn xem cái kia chim, không ngừng, không biết mệt mỏi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, mổ lấy giày không thể phá hàn băng, vô số đạo cái bóng tại trăm năm ở giữa biến ảo qua. Không lại xuất hiện, đến cuối cùng, mổ băng chim cái bóng, rốt cục cố định trụ, đó là một thiếu nữ, nàng hai tay giữ trước ngực, giống như là đang cầu khẩn lấy. Thời gian trăm năm cuối cùng, Đường Nhàn ký ức cuối cùng, chính là nữ hài tử này, nàng phụ trách cuối cùng làm bạn, nàng quật cường cùng kiên nhẫn vượt xa phía trước tất cả mọi người. Rõ ràng băng sơn chưa từng tan rã, rõ ràng gió tuyết đầy trời không thấy trời trong, nhưng nàng liền là không chịu đi. 100 năm qua đi, hầu ở Đường Nhàn bên người là nàng. 300 năm qua đi, hầu ở Đường Nhàn bên người cũng là nàng. Thế gian này nguyên lai thật lấp biển tinh vệ, dài dằng dặc thời gian, cùng băng sơn một dạng không có cuối cùng. Cái này 300 năm qua, Đường Nhàn vậy đang không ngừng địa đụng chạm lấy băng sơn. Thân thể của hắn đã có thể chậm rãi hoạt động, lực lượng vậy ẩn ẩn có chỗ khôi phục. 1000 năm trôi qua, cái kia mổ băng chim rốt cục rét lạnh chết tại trong gió tuyết. Cái kia đạo cái bóng, còn tại duy trì lấy cầu nguyện tư thế. Băng sơn xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Vô số đen kịt cái bóng từ giữa thiên địa hội tụ tới. Giống như là hư ảo vong linh tìm được trở về nhà con đường. Như là linh bạc ngục một dạng, Đường Nhàn thân thể thình lình trở thành một cái nơi hội tụ. Hắn rốt cục đứng lên, trong đầu tất cả ồn ào náo động, bên tai tất cả ồn ào thanh âm tại thời khắc này bỗng nhiên biến mất. Bỗng nhiên, Đường Nhàn mở mắt, đầy trời gió tuyết biến mất, không có chết đi mổ băng chi chim, cũng không có thiếu nữ cầu nguyện cái bóng, mà cái kia chút sông băng cũng không có vỡ tan. Hắn vẫn tại băng phong thế giới bên trong, chỉ bất quá từ trong mộng băng phong thế giới bên trong tỉnh lại. Ý thức về tới trong hiện thực tầng dưới chót thế giới. Đường Nhàn hơi thở bên trong, thậm chí còn có Eden chi chủ mùi. Phương xa Eden chi chủ đột nhiên dừng bước, nó nhịp tim đột nhiên gia tốc, quay đầu lại, trong tai truyền đến tầng băng vỡ tan ken két tiếng vang. Để nó lộ ra hoảng sợ biểu lộ, không có đi qua 10 năm, 100 năm, 1000 năm, chỉ là tại như vậy trong nháy mắt bên trong. Đường Nhàn trong giấc mộng kia bên trong hắn trải qua 1000 năm, 1000 năm ở giữa, một thiếu nữ thủy chung bồi bạn hắn. Băng sơn rốt cục bắt đầu vỡ tan, chân chính vỡ tan, băng phong chỗ sâu bóng dáng, vốn nên không cách nào động đậy. Nhưng vô số ý thức bắt đầu không ngừng hướng Đường Nhàn bên người hội tụ. Tựa như là linh bạc ngục điền vào Eden chi chủ thân thể. Mà cái này chút ý thức, vậy chữa trị Đường Nhàn thương thế. To lớn đỉnh băng dãy núi ầm vang sụp đổ. Một đạo bóng dáng dùng là không thể cản tư thái xông về Eden chi chủ. Cái kia đạo đem Eden chi chủ từ cửu trọng thiên bên ngoài đánh rơi đến cùng tầng mạnh nhất một quyền. Lại một lần nữa lấy quét sạch hết thảy tư thái đánh tới. Không có khả năng, đây rốt cuộc là vì rất. Eden chi chủ thanh âm im bặt mà dừng. Một đạo kinh khủng quyền kinh đem bụng nó đánh xuyên. Đường Nhàn gương mặt kia mang theo phẫn nộ kiên quyết thần sắc. Nhưng Eden chi chủ nhìn thấy. Lại là vô số chương đang thay đổi huyễn mặt. Nó từ từ suy nghĩ đến đáp án. Chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này nó mong muốn triệu hồi ra linh bạc ngục. Nhưng Đường Nhàn một quyền này, uy lực so với băng phong trước đó một quyền, còn cường đại hơn vô số lần. Tựa là hủy diệt thống khổ để Eden chi chủ không cách nào thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Cái này. Vì sao? Wow. Eden chi chủ thậm chí không cách nào nói ra lời, chỉ có thể lấy ý biết cùng Đường Nhàn giao lưu, Trang diện này có phải hay không nhìn rất quen mắt? Tại bị cường đại lực lượng hủy diệt thời khắc, cuối cùng sẽ có càng mạnh lực lượng đến cứu vớt ta. Dạng này kinh lịch, người cũng biết ta đã có rất nhiều lần. Ta xác thực đã không còn là ta. Hiện tại ta chỉ hội so trước đó càng mạnh. Người sở thiết đưa thế giới có một cái to lớn lỗ thủng. Không có khả năng, ta thế giới là hoàn mỹ. Người ý đồ để thế giới ủng có ý thức, để tất cả từ ngươi phía dưới các sinh linh thành là một loại có thể bị khống chế vật chất. Ngươi đắc ý quên hình, coi là tại ngươi thế giới bên trong, ngươi chính là duy nhất chúa tể. Nhưng ngươi có muốn hay không qua? Bây giờ ta, năng lực học tập là dĩ vãng gấp mấy vạn, mà ngươi dùng thân thể ta đối phó ta, lại không biết ta đối cỗ thân thể này hiểu rõ. Hơn xa ngươi, ta không có đạt được thất lạc chi thần truyền thừa, vậy không có đạt được luân hồi chi lực. Ta chỉ là thôn phệ bọn chúng hồn tinh, lĩnh ngộ loại lực lượng này. Mấu chốt nhất là, Quân Lâm cùng ngươi trận kia diệt thế trong quyết đấu. Quân Lâm hướng ta bày ra hồn tinh chân chính phương pháp sử dụng. Nghe ở đây, Eden Chi chủ mơ hồ minh bạch cái gì? Nó sợ hãi lắc đầu. Cái này sao có thể? Cho nên điều kiện đã đầy đủ hết. Ngươi cũng nên ra kết luận không phải sao? Tại ngươi ảnh hưởng dưới, cái thế giới này ý thức có thể điều khiển, mà ý thức bản thân liền là sinh linh trí tuệ vị trí, chỉ là trước đây chỉ có ngươi có thể điều khiển bọn chúng. Hồn tinh phóng xuất ra khác biệt lực lượng, hội đem giữa thiên địa năng lượng dựa theo khác biệt mạch kín vận chuyển. Đây là một loại mật mã, mỗi cái hồn tinh có cơ sở đặc tính cùng tiến giai đặc tính. Tựa như hồ tộc có thể phun ra hồ hỏa, long tộc có thể điều khiển thiên tượng, mà ngươi có thể khống chế đặc tính sinh mệnh. Nhưng vạn thú đều có tiến một bước năng lực, cũng chính là đối hồn tinh chiều sâu khai phát. Đường Nhàn lời nói để Eden Chi chủ tâm càng ngày càng nặng, nó không cách nào tưởng tượng trên thế giới có cái nào đó tồn tại có thể nhìn thấu như thế bản nguyên đồ vật. Mà ta đối ta thân thể của mình hiểu rõ nhất, ta có thể nhớ kỹ mỗi một chỗ cơ bắp phản hồi, mỗi một cái tiềm thức động tác, trật tự giả màu xám hồn tinh, nó cơ sở đặc tính là phá hủy sinh mệnh kiệt tâm chi lực, mà lên cấp đặc tính chính là mô phỏng. Ta thông qua quan sát ngươi, thôi diễn ra linh bạc ngục phương pháp sử dụng, bất quá ta không có đủ minh hoàng cơ sở đặc tính. Ta không cách nào hấp dẫn vong linh. Đây chính là kỳ nguyên vì sao muốn đạt được tất cả thần thú truyền thừa nguyên nhân. Nếu như nàng một khi đạt được, sẽ có được so ngươi còn muốn đáng sợ lực lượng. Mà ngươi phạm phải lớn nhất sai lầm, liền là ở trước mặt ta thi triển linh bạc ngục. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta thế mà tính sai ngươi có được minh hoàng truyền thừa chuyện này à? Đường Nhàn mặc dù mình thi triển qua linh bạc ngục, nhưng vậy cũng là trạng thái bị động. Trên thực tế, tại trở thành trật tự giả trước đó, Đường Nhàn đối với hồn tinh huyền bí thủy chung chưa từng lĩnh hội. Eden Chi chủ nhục thân chính là ngày xưa mình vốn có trật tự giả sức tính toán cùng năng lực học tập về sau. Đường Nhàn thông qua đối thân thể của mình quen thuộc cùng khoảng cách gần lấy trật tự giả thị giác quan sát một lần Eden Chi chủ thi triển linh bạc ngục. Quá trình giải mã hồn tinh mật mã, Quân Lâm lưu cho Đường Nhàn 7 ngày, cùng thôn phệ quan tòa cùng thất lạc chi điểu hồn tinh về sau lĩnh ngộ. Tăng thêm trật tự giả cực kỳ mở rộng tính màu xám hồn tinh, để Đường Nhàn hiểu rõ như thế nào phá dịch hồn tinh mật mã. Hồn tinh là vĩ đại vũ trụ nhất, là đỉnh cao trí tuệ. Đây cũng là Eden Chi chủ cái này ngụy thế giới cùng chân chính thế giới chênh lệch. Về phần vì sao tại băng phong trong quá trình, Đường Nhàn sẽ làm giấc mộng kia, đó là bởi vì hắn thật là nguy hiểm chút chết đi. Hắn ý chí vậy thật đang cực lực để nó sống sót. Hồi ức là một người quý giá nhất đồ vật. cái này chút từng tại trong phế tích bị Đường Nhàn từng cái bỏ qua hồi ức, trở thành hắn tại thời khắc sinh tử lúc cuối cùng vậy mạnh nhất trụ cột. Nơi này là thần quốc, thần quốc bên trong Lê Tiểu Ngu vĩnh viễn là một cái bắc, cho nên khi còn lại hồi ức đều đã tại trăm năm ở giữa tiêu tán lúc, chỉ có cầu nguyện thiếu nữ không ngừng bồi bạn Đường Nhàn. Eden chi chủ đã hiểu hết thảy, Đường Nhàn vì sao muốn quan sát mình thi triển linh bạc ngục. Bởi vì linh bạc ngục là dựa vào hấp thu vong linh ý thức đến khôi phục tự thân, mà Đường Nhàn làm ra là dựa vào hấp thu sinh linh ý thức đến khôi phục tự thân. Hắn không có minh hoàng cơ sở đặc tính, không cách nào hấp thu vong linh, nhưng hắn học hội linh bạc ngục vận hành nguyên lý, đến hấp thu những thần quốc đó sinh linh. Cho nên không phải Đường Nhàn tính sai mình có được minh hoàng pháp tắc, mà là hắn cố ý để cho mình thi triển ra dạng này thủ đoạn. Cái kia chút bị cầm tù trong thần quốc mấy triệu sinh linh, trở thành Đường Nhàn cuồn cuộn không dứt lực lượng. Luận đến đối với mấy cái này ý thức khống chế, Eden chi chủ hay là cường qua lâm thời khai ngộ Đường Nhàn, nhưng nó vẫn như cũ thua triệt để. Cái kia chút ý thức chen chúc tiến Đường Nhàn thân thể, không có một cái nào lưu tại nó nơi này. Bởi vì không phải Đường Nhàn đang thao túng cái này chút ý thức, mà là những sinh linh này nhóm lựa chọn Đường Nhàn cứu về căn bản. Đây cũng là một trận kéo co. Eden chi chủ lực lượng mạnh hơn, nhưng lại không nghĩ nó chỗ điều khiển dây thừng có nghịch phản tư tưởng. Người đùa bỡn sinh linh ý thức bên dưới trận tất nhiên là bị sinh linh ý thức chỗ phản phề. Vạn vật có ý thức, ý thức chính là vạn vật trí tuệ. Eden chi chủ đem xem như tử vật một dạng phong tồn, tự nhiên là đối vạn vật khinh nhờn. Nếu có một cái phản kháng cơ hội, cái này chút bị mê vụ thôn phệ ý thức tuyệt đối hội cầm vũ khí nổi dậy. Đường Nhàn chính là như vậy một cái cơ hội, sinh sôi không ngừng lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Cho dù điều này đại biểu lấy cái này chút ý thức hội biến thành thuần túy năng lượng, nhưng bọn chúng vẫn như cũ điên cuồng tràn vào. Tử vong cùng sống không bằng chết, còn sống, bọn chúng lựa chọn tử vong. Eden chi chủ bây giờ có khả năng kỳ vọng chính là Đường Nhàn tìm không thấy mình chân thân. Nhưng cái này một tuần lễ nhìn rất nhanh liền tan vỡ. Bởi vì Đường Nhàn cái này một đạo dài răng rạc hủy diệt chi quyền, chính là đem mình mang lưới nhục thân vị trí. Cái kia trương coi như tuấn tú mặt bởi vì sợ hãi mà bắt đầu vặn vẹo. Không, ta làm sao có thể thua? Ta làm sao lại thua? Ngươi chỉ là khu khu nhân loại. Eden thánh địa, Trung Giao chỉ nhìn thấy một đạo hồng quang xông phá cùng phế tích ở giữa bình chướng. Sau đó, một hàng kia hàng tổ đốn thánh thụ bị khủng bố quyền phong quét sạch. Những này thiên tai cấp sinh vật liền một quyền này dư huy đều không thể thừa nhận ở. Nhưng khi cỗ lực đạo kia xâm nhập thời điểm, Trung Giao lại phát hiện chính mình trên người có một tầng hộ thuẫn một dạng vầng sáng. Mụ mụ, ta giết trở lại tới. Giữa thiên địa quanh quẩn Đường Nhàn câu nói này, Trung Giao ngơ ngẩn, nước mắt trong nháy mắt như là mưa dây bình thường rơi xuống. Đây tuyệt đối là nàng mấy chục năm qua nghe được nhất là phấn chấn lòng người lời nói. Nàng không biết đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là cảm giác được cái thế giới này đang tại từng chút tan rã. Sau đó, nàng chỉ thấy thiên bắt đầu vặn vẹo, trong tầm mắt xuất hiện không còn là vỡ nát Eden thánh địa, mà là một tòa hùng kỳ thành thị. Không có khả năng, cho dù là Cố Ẩm cũng không biết ta chân thân chỗ. Ngươi vì sao có thể tìm tới? Ta nói, ngươi sáng tạo ra một cái siêu việt ngươi tồn tại, vì sao tổ đốn thánh thụ là tất cả thực vật bên trong một cái duy nhất có được chính mình ý thức tồn tại? Vì sao tổ đốn thánh thụ đem Eden tộc xưng là thứ nhất văn minh? Vì sao Eden thánh địa hội dựng dục ra như thế phong phú tổ đốn thánh thủ. Vì sao Eden chi chủ hội xoắn suýt tại thành vì cái thế giới này bản thân? Bởi vì nó vốn là thế giới một bộ điểm, tại mảnh này tổ đốn thánh thụ chi lâm rễ cây dưới đáy. Cất giấu chính là Eden chi chủ nhục thân, nó một mực đều cùng dựng dục hết thảy thánh địa bản thân lẫn nhau làm một thể. Cho nên tại trong phế tích, Đường Nhàn mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy cổ lão sinh vật. Eden thánh địa cũng không phải là khu mỏ quạng bản thân thổ địa, mà là tới từ thiên ngoại người xâm nhập. Mảnh này thổ mang theo mình ý thức, muốn trở thành một phương thế giới. Cái kia hài nhi vẫn luôn là giả. Chính là bởi vì cái kia hài nhi giả tượng, mới khiến cho Đường Vấn Đường Nhàn chung giao thủy chung không cách nào nhìn thấy vấn đề bản chất. Vì sao thánh địa là như thế thuần túy? Vì sao phế tích muốn đem thánh địa bao bọc vây quanh? Chỉ là vì hình học bên trên mỹ cảm a. Bởi vì mảnh này thánh địa chính là cái này Eden thế giới trái tim. Bởi vì nơi này liền là Eden chi chủ cuối cùng chân thân. Cố ẩm là cho ta một cái manh mối. Hắn nói qua một câu nói như vậy. Hồng Liên địa ngục bản thể là một cái to lớn rùa đen. Tòa Át Thánh Sơn là một cái to lớn phi nham thú. Ngươi có muốn hay không qua? Thánh địa có thể là sống. Ta trước kia liền suy nghĩ, Thánh Sơn sẽ động, có phải là hay không Eden chi chủ đang bắt trước ngươi? Vì sao thánh địa rõ ràng vẫn còn, ngươi lại vẫn cứ muốn để chỗ có sinh vật đều coi là Eden thánh địa đã hủy, tồn tại chỉ có Eden phế tích. Vì sao ngươi muốn tại thánh địa bên ngoài mấy phương thế giới bên trong? Làm phức tạp như vậy mê cung, dựa theo ngươi ý nghĩ. Chẳng lẽ không phải một cái chí cao triều thánh chi địa? Càng thích hợp làm thánh địa a. Tổ đốn thánh thụ xưng hô ngươi là thứ nhất văn minh. Có thể thấy được theo chúng, ngươi tồn tại xa so với những sinh vật khác phải sớm. Cho nên phải chăng có thể hiểu thành, nó nói cũng không phải là ngươi, mà là ngươi chỗ dựng dục ra sinh vật. Cái này chút mảnh Đường Nhàn tại thân là nhân loại thời điểm. Kỳ thật vậy có muốn qua, nhưng lúc kia hắn đều bị trong mộng cảnh cái kia hài nhi nói gạt. Giấc mộng kia bây giờ xem ra, liền có chút khả nghi. Tại trở thành trật tự giả về sau, Đường Nhàn mới rốt cục đem đây hết thảy làm rõ. Eden thánh địa bắt đầu tan rã, chiếm cứ lấy Đường Nhàn thân thể Eden chi chủ. Hai mắt chậm rãi trở nên tan rã, bị cắt chém thành vô số khối lập phương khu mỏ quạng thế giới. Bắt đầu trở về nó vị trí cũ, thần quốc bên trong Bách Xuyên thị, cái kia chút thật dày hàn băng cùng tích tuyết trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên bản yên tĩnh Bách Xuyên thị bên ngoài, dần dần có động vật thanh âm, đó là bị Eden chi chủ cầm tù tại thần quốc vạn thú linh hồn. Bao la Bách Xuyên thị vậy trong cùng một lúc, tiếng người huyên náo, đó là bị kỳ nguyên nhốt ở thần quốc nhân loại bên trong linh hồn. Tống Khuyết cùng Cố Ẩm nhìn xem từng cảnh tượng ấy, giờ khắc này bản thân cảm nhận được. Cái gì gọi là hy vọng, sao trong hoàn cảnh khốn khó, thánh địa rốt cục triệt để sụp đổ. Vô số tổ đốn thánh thụ rễ cây quấn quanh lấy, là một khối to lớn màu đỏ hồn tinh, viên này màu đỏ hồn tinh. Sinh ra rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vết rách, sau đó vỡ vụn trên không trung. Kỳ Ngô Nương, Quân Lâm, còn có vô số vạn thú sinh linh, vô số nhân loại linh hồn, cùng tại tuyệt cảnh lúc, cái kia chút xuất hiện tại mình trong mộng cảnh chí thân bạn thân cùng tình cảm chân thành. Dựa vào bọn hắn tất cả mọi người, Đường Nhàn mới có thể chiến thắng Eden chi chủ. Hướng trên đỉnh đầu tinh không, sớm đã hoàn toàn tiêu tán. Ngày mùa hè, ánh mặt trời chiếu sáng tại Đường Nhàn trên mặt. Chiếu rọi ra hắn trong con ngươi, một cái tràn đầy sinh cơ thế giới. Ngay tại lúc đó, nhân gian Bách Xuyên thị, cái kia không thể ngăn cản không biết mê vụ, trong nháy mắt tiêu tán. khu mỏ quặng Đường Nhàn ngẩng đầu, nhìn xem trời trong mặt trời rực rỡ. Nhân gian Lê Tiểu Ngu vậy ngẩng đầu, nhìn xem đồng dạng một khoảng trời. Thiên nhai chung lúc này, hai người bọn họ đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai hai thế giới vốn là tương thông. Hết trọn bộ giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN